Vũ Thần Chúa Tể, chương 1861, chứng cứ vô cùng xác thực. Gocchuyenaudio.com, Âu Dương Chính Kỳ đối Tử Huân bọn họ quá hiểu rõ, bọn họ cũng không phải cái loại này sẽ vì đan dược đi trộm cướp người người ngậm máu phun người, chúng ta căn bản không có trộm. Trương Anh năm người cũng giống giận, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Phong Dược Đế, mắt lộ ra tức giận. Chúng ta căn bản là ngươi mang vào, ha ha ha, ta mang bọn ngươi vào đây. Buồn cười, ta với các ngươi cũng không nhận thức, tại sao biết mang bọn ngươi vào đây? Thiên Phong Dược Đế cười nhạo, rất nhiều dược đế ngưng mắt nhìn tới, ánh mắt cũng đều rất lạnh. Chuyện này, chuyện liên quan đến Tàng Đan Điện, tất nhiên muốn tra xét rõ mồn một. Chúng ta là tới bắt mỗi tháng phụng dưỡng, là La Quản sự, nói chúng ta phụng dưỡng tại đây Tàng Đan Điện trên quầy, để cho chúng ta vào đây, chúng ta biết được Tàng Đan Điện tuyệt không phải chúng ta đơn giản có thể đi vào chi địa, vì vậy cự tuyệt, mà giờ khắc này ngươi tới đến Tàng Đan Điện quát lớn La Quản sự sau, liền nói rõ muốn dẫn chúng ta vào đây lấy phụng dưỡng, chúng ta thấy ngươi là đan các hạch tâm trưởng lão, không dám ngỗ nghịch, các hạ cũng có quyền lực này, chúng ta mới theo mà vào, nhưng ai biết ngươi, lại đột nhiên xuất thủ, hãm hại ta các loại, chuyện này, căn bản là ngươi gây nên. Lâm Thiên bọn họ đều tức giận nói ra, ngươi một lời, ta một lời, đem chuyện đã xảy ra nói ra. Ha ha ha, ta hãm hại các ngươi, ta Thiên Phong Dược Đế chính là đan các hạch tâm trưởng lão, thành danh nhiều năm, ta vì sao phải hãm hại các ngươi, huống chi chúng ta cùng các ngươi không quen biết, lại có gì hãm hại các ngươi xem, thật sự là buồn cười. Thiên Phong Dược Đế suy cười một tiếng, còn nữa nói, lấy bản Dược Đế thân phận đối phó các ngươi mấy cái đệ tử còn cần phải hãm hại. Hắn cao cao tại thượng, như là quân vương nhìn xuống thần tử, đơn giản quyết định người khác vận mệnh. Mọi người gật đầu, như có điều suy nghĩ. Thiên Phong Dược Đế tại đan các thành danh đã lâu, với lại thân phận cũng bất phàm, sao lại không có việc gì hãm hại Tử Huân mấy người, huống chi này mấy tên đệ tử tuy là thiên phú siêu tuyệt, dù sao chỉ là một vãn bối, Thiên Phong Dược Đế nghĩ đối phó bọn hắn, có là cách làm, cần gì phải dẫn vào Tàng Đan Điện đến, lại đến mọi người chú ý, nói như vậy, mấy tên đệ tử này xác định có vấn đề. Người đến, đem La Quản sự gọi tới. Nhất đạo thanh âm lạnh như băng đột ngột vang lên, Tàng Đan Điện trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão giả, râu tóc hoa râm, khí độ bất phàm, lạnh lùng hạ lệnh. Gặp qua phó các chủ, nghe nói thanh âm này, tất cả mọi người dọa cho giật mình, sau đó vội vàng hành lễ. Người tới chính là đan các phó các chủ, đại lục tiếng tăm lừng lẫy Ngân Nguyệt Đan Đế. Ngân Nguyệt Đan Đế thành danh quá lâu, trên sân không ít người đều là Ngân Nguyệt Đan Đế đề bạt lên, cho dù Thiên Phong Dược Đế như vậy hạch tâm trưởng lão cũng cung kính hành lễ, không dám có chút bất kính. La Quản sự xem như Tàng Đan Điện Quản sự, sớm đã bị khống chế lại, hôm nay Ngân Nguyệt Đan Đế hạ lệnh trước tiên liền bị áp qua đây, phốc thông một tiếng quỳ xuống. Thuộc hạ La Thông, gặp qua phó các chủ, gặp qua chư vị trưởng lão. Hắn nơm nớp lo sợ quỳ xuống, thân thể run, như run rẩy. La Thông, ta xin hỏi ngươi, mấy người này ngươi lúc trước chưa từng gặp qua, là như thế nào tiến nhập Tàng Đan Điện, lại là ai dẫn dụ đến? Ngân Nguyệt Đan Đế lạnh lùng nói ra, gocchuyenaudio.com, La Thông chú ý mắt nhìn Tử Huân đám người, run một cái, vội vàng nói. Hồi phó các chủ, những người này thuộc hạ nhận thức chính là đan các thiên tài võ giả đệ tử, còn như thế nào tiến nhập Tàng Đan Điện, thuộc hạ không biết, trước thuộc hạ một mực bên ngoài trực ban, căn bản chưa từng thấy qua năm người này. La Thông, ngươi nói bậy cái gì? Rõ ràng là ngươi để cho chúng ta trễ một chút tới trước lĩnh tháng này phụng dưỡng, ban nãy cũng là ngươi để cho chúng ta vào đây, ngươi còn bị Thiên Phong Dược Đế quát lớn một phen, ngươi vậy mà nói bậy. Lâm Thiên đám người tức giận gào thét, nhưng trong lòng lại là trầm xuống, thầm nghĩ không tốt. Bọn họ mắt nhìn La Thông, tại quét mắt Thiên Phong Dược Đế, một lòng triệt để trầm xuống, lúc này bọn họ từ lâu minh bạch này tất nhiên là La Thông cùng Thiên Phong Dược Đế liên thủ thiết lập kế tiếp cục. Cố ý để cho bọn họ muộn, cố ý gặp phải Thiên Phong Dược Đế, cố ý để cho bọn họ theo Thiên Phong Dược Đế tiến nhập Tàng Đan Điện, hết thảy, đều từ lâu bố trí xong, đao đao hung hiểm, xem chính là vì vu oan bọn họ. Thế nhưng đây tột cùng vì sao? Bọn họ và La Thông cùng với Thiên Phong Dược Đế xưa nay không oán không cừu, đối phương tại sao muốn như vậy khổ tâm tích lự hãm hại bọn họ? Lâm Thiên bọn họ không hiểu ra sao, triệt để mộng xuống. Trong này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Càng làm cho mấy người kinh sợ là, đối phương nếu đã sớm bố trí xong cạm bẫy, như vậy hết thảy, hẳn là đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không thể sẽ để cho bọn họ có cơ hội thoát thân. Đúng là, nghe được Lâm Thiên mấy người nói, La Thông tức khắc kêu oan lên, nói hắn căn bản không như thế thông chi qua Lâm Thiên bọn họ, mà đối phương chỉ là miệng thông chi, Lâm Thiên bọn họ tự nhiên cũng không cầm ra La Thông để cho bọn họ muộn chứng cứ. Đồng thời, Tàng Đan Điện xem như đan các trọng địa tất nhiên sẽ có trận pháp thời khắc quản chế. Nhưng kỳ hoặc là, mấy ngày này quản chế trận pháp cư nhiên vừa vặn ra vấn đề, chẳng những chưa từng thấy quản chế đến Lâm Thiên bọn họ đến hình ảnh, càng là liền tàng đan điện bên trong quản chế trận pháp cũng mất đi hiệu quả, cũng không ghi âm đến hắn bọn chúng tiến nhập mặc cho nội dung gì. Lâm Thiên mấy người chỉ cảm thấy một cái lưới lớn đánh tới, đưa bọn nó tầng tầng bao vây, liên tục bị trói buộc không thở nổi. Bọn họ chỉ có thể biện giải, nhưng lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Lúc này Thiên Phong Dược Đế cười lạnh nói. Hừ, các ngươi luôn miệng nói là tới lĩnh phụng dưỡng, chư vị đại sư nhưng nhìn một chút, bọn họ đan trong bình sở chứa đến tột cùng là đan dược gì. Thiên Phong Dược Đế vừa dứt lời, Tử Huân bọn họ thẳng nhìn mình trong tay đan bình, khí sắc phút chốc biến. Sau một khắc những thứ này đan bình trong nháy mắt bị Ngân Nguyệt Đan Đế bắt tới, đồng thời tại chỗ mở ra. Ông vù vù, từng đạo đáng sợ đan dược chi khí phóng lên cao thoáng chốc toàn bộ tàng đan điện trong long khí oanh nhiễu, phượng minh cuộn lương, các loại dược khí biến ảo làm các màu đồ án, có huyết thú lao nhanh, có linh thụ nở rộ, lộng lẫy, phảng phất tiến nhập một mảnh thần kỳ đan đạo thế giới. Đây là, long tủy thần đan, còn có phượng tê niết bàn đan, huyết mạch dung nguyên đan. Tức khắc từng đạo kinh hô vang lên, trên sân cửu phẩm chúng đan đế đều hoảng sợ nhìn Ngân Nguyệt Đan Đế thủ trong đan bình, lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì, góc truyện audio.com, này chút đan bình trong cất giữ, đều là tàng đan điện trong cực trọng yếu cửu phẩm đan dược, bực này đan dược mặc dù là bọn họ cũng không có thể đơn giản điều lấy, cần đi qua phó các chủ cấp bậc ở trên cao tầng phê duyệt. Ha ha, này chính là các ngươi theo như lời phụng dưỡng. Thiên Phong Dược Đế cười nhạt, ánh mắt rét lạnh, sau đó chắp tay hướng về phía Ngân Nguyệt Đan Đế đảo. Phó các chủ đại nhân, hôm nay chứng cứ vô cùng xác thực, lão phu đề nghị, đem mấy người này bắt quy án, giao cho thuộc hạ nghiêm gia khảo vấn, hỏi ra bọn họ xem cùng như thế nào tiến nhập này tàng đan điện. Chậm đã, phó các chủ đại nhân, thuộc hạ tin tưởng Tử Huân bọn họ tuyệt không phải như vậy người, trong lúc này tất nhiên có kỳ hoặc. Âu Dương Chính Kỳ vội vàng nói. Hắn biết sự tình có mờ ám, vì vậy quyết không thể để cho Tử Huân bọn họ giao cho Thiên Phong Dược Đế giải quyết, nếu thật như vậy Tử Huân bọn họ tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Khách chương.